Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1817, chương 1819, thần bí thủy tinh khô lâu trác hóa thành một bãi huyết thủy. Trong xương sọ lúc này có lỗ đen thủy tinh khô lâu ứng tiếng đổ xuống. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng thở một cái. Viện bảo tàng đại hỏa liền toàn bộ tát. Nàng vốn là nắm giữ chu tước thần đạo, có thể đối với vạn hỏa hạ lệnh, dập tắt điểm này trình độ ngọn lửa so với hô hấp còn phải dễ dàng. Sau đó, nàng bàn tay trắng nõn vung lên, đem trong viện bảo tàng toàn bộ bị thương nhân đều chuyển tới bên ngoài. Hơn nữa bỏ lại một cái chữa trị thuật pháp, coi như đã tắt thở, nhưng chỉ cần đại não còn chưa có chết mất, nàng đều có thể đem bọn họ không bị thương chút nào cứu sống. Cảm ơn tiên nhân, cảm ơn tiên nhân cứu mạng. Ôm con gái vị kia phụ nữ, hốc mắt hồng hồng, không ngừng mở miệng hướng về phía Hứa Tiểu Lan cảm tạ. Nàng chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chay, biết cái này người mặc áo sơ mi trắng quần jean, ăn mặc phục cổ đẹp không thể tưởng tượng nổi nữ tử, chính là một tên tu tiên giả, hơn nữa còn là thực lực phi thường cường đại tu tiên giả. Được rồi, các ngươi không cần khách khí, đây đều là ta hẳn làm. Hứa Tiểu Lan nụ cười ấm áp đạo, nàng nói xong cũng đi về phía An Lâm, thần sắc giống vậy tò mò quan sát thủy tinh khô lâu. Này khô lâu thế nào? Phát hiện những thứ gì sao? Chúng ta đổi một địa phương nói. An Lâm cảm giác một chút chung quanh, phát hiện có số lớn canh gác đội đang đến gần. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng gõ đầu, thân thể hai người thoáng một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hẻo lánh trong rừng núi, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tụng lại, tra xét rõ ràng đến vẫn thần thủy tinh khô lâu bí mật. Trong này xác thực cất giấu liên quan tới sinh mệnh công pháp, hơn nữa cực kỳ cao cấp, lại là có thể thẳng tới hợp đạo công pháp đính cấp. Hứa Tiểu Lan thần sắc nghiêm nghị nói, trên địa cầu cái này cao nhất tầng thứ chỉ có thế giới phản hư. Tại sao có thể có cao như vậy cấp sinh mệnh công pháp? Chuyện này khẳng định không có quan hệ gì với thiên đình. An Lâm giống vậy nghi hoặc không dứt, hắn là thiên đình chiến thần, đã từng xem quá thiên đình đối với địa cầu hết thảy sự vụ. Căn bản không nói tới tán lạc công pháp sự tình, loại này đẳng cấp cao công pháp xuất hiện ở địa cầu bên trên. Thật sự là quá kỳ quái. Chờ một chút, ta thật giống như phát hiện cái gì. An Lâm đột nhiên tâm thần động một cái, cường hãn thần hồn lực lượng xuyên vào khô lâu bên trong. Hiểu thấu đáo phân tích phía trên công pháp, phát hiện một cái công pháp chỗ sơ hở. Cái này sinh mệnh công pháp hội để cho tu luyện giả trong lúc vô tình không thèm chú ý đến sinh mệnh, thậm chí là coi là kẻ thù nhân tộc, luyện đến cuối cùng sẽ chôn một viên mầm mống. Các loại mầm mống lúc bộc phát sau khi, có lẽ những cường giả này sẽ đối với nhân tộc tiến hành điên cuồng sát lục. An Lâm càng tìm tòi, sắc mặt thì càng khó coi. Hứa Tiểu Lan cũng phát hiện vấn đề nghiêm trọng tính. Loại vật này làm rất bí mật. Bằng thực lực chúng ta, nếu không phải nghiêm túc đi nghiên cứu, cũng không biết có tầng này đồ vật. Còn lại tu sĩ càng cho dịch chung chiêu. Một cái thủy tinh khô lâu như thế, như vậy cũng không loại bỏ còn có những công pháp khác là như thế. Giống như là từng cái địa lôi, chờ đến thời khắc mấu chốt liền bộc phát ra. An Lâm sắc mặt đã trầm xuống. Thiên nhân tộc đây là muốn trước từ bên trong phát động tấn công sao? Nếu là chúng ta không đúng chính mình tu hành giả đề phòng, chôn mầm mống nếu là đột nhiên bộc phát ra, tuyệt đối sẽ đối với nhân loại tạo thành cực lớn thương vong. Tu tiên giả đơn thể thực lực là rất mạnh, hơn nữa cực kỳ linh hoạt. Hóa thần cấp bậc cường giả là có thể cho một thành mang đến tai nạn. Phản hư cấp bậc đại năng càng là có thể thi triển đại quy mô đạo pháp, hủy diệt một cái nước nhỏ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đơn giản thương nghị một chút, quyết định dựa theo thứ tự nhất định, cưỡng chế triệu tập địa cầu bên trong toàn bộ tu sĩ. Từng cái giám định đối phương là hay không tu luyện không rõ lai lịch công pháp. Vật này không thể để cho bọn họ tự giác thừa nhận. Có lúc, coi như tu sĩ biết đạo tu luyện môn công pháp này có hại, nhưng khi tu luyện công pháp hiệu quả cực kỳ tốt, hơn nữa có thể thẳng tới hợp đạo sau, bọn họ rất có thể sẽ tiếp tục tu luyện đi xuống. Cứ như vậy, địa cầu tu hành giới lại nghênh đón đại dung truyền, một phong lệnh triệu tập, truyền khắp toàn bộ tu hành giới, Hoa Quốc tu hành giới, EU Thánh Điện, Mỹ Liên Gen Liên Minh, cùng với tất cả lớn nhỏ tu hành thế lực, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị cưỡng ép triệu tập. Có ai không muốn bị triệu tập, đều bị cưỡng ép vật lý thuyết phục, sau đó bị trói đến Bình An Tiên Tông. Tiếp nhận điều tra, cái này không điều tra không biết. Một điều tra, thật đúng là phát hiện mấy chục tu luyện dị thường công pháp tu hành giả. Bọn họ đều không ngoại lệ, cũng đối sinh mệnh lạnh lùng, thậm chí đối với nhân loại sinh ra chán ghét tâm tình. Hết thảy các thứ này cũng càng thêm kiên định An Lâm hoàn toàn điều tra toàn bộ tu hành giả quyết. Tâm, nước Mỹ tử vong cốc. Một tòa toàn thân hiện lên thất thải quang mang hình lập phương trong kiến trúc. Hỗn trướng, thiên đình tiên sứ thật là bá đạo. Thậm chí ngay cả ta gen liên minh cũng dám động. Một cái toàn thân trắng tinh, bề ngoài chỉ có một tuổi tiểu hài lớn nhỏ bé trai sơ sinh nhi. Vỗ mini bàn làm việc, trên mặt xuất hiện khó mà che giấu lửa giận. Hắn gọi Nguyên Anh. Là gen liên minh chung có thể nói nắm giữ tối hoàn mỹ cơ nhân sinh mạng thể. Vô luận là cảnh giới thực lực hay là địa vị, cũng cùng Đông Phương đệ nhất cường giả Vưu Mộc cùng nổi danh. Là đứng tại chỗ cầu đỉnh phong tồn tại. Trên bàn, có hai cái óng ánh trong suốt thủy tinh khô lâu. Chính đứng yên ở phía trên, trống rỗng đen nhánh trong hốc mắt tồn tại như có như không hồng quang u. Mấy cái tóc vàng mắt xanh, khí tức cường đại nhân, cúi đầu thần sắc cung kính đứng ở một bên, một vị dung mạo diễm lệ nữ tử về phía trước đảo. Nguyên Anh đại nhân xin bớt giận, nếu không chúng ta trước hết phái một ít không có tu luyện vạn vật linh quyết bộ hạ đi qua đi. Trì hoãn thiên đình môn điều tra, trước trì hoãn một ít thời gian, một cái giữ lại lạc tai hồ tráng hán đi theo cười nói. Đúng chờ chúng ta luyện thành liễm tức đại pháp, coi như tiên sứ bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không phát hiện được chúng ta. Đi, để cho bọn họ theo ta chờ. Rất nhanh những thứ này tiên sứ sẽ cảm nhận được như thế nào chân chính tuyệt vọng. Nguyên ánh mắt cô à anh âm lãnh, xanh thảm minh tịnh trong đôi mắt, mơ hồ bao hàm một tia tàn bạo. Kiến trúc ngoại đại trận đột nhiên bị xé. Gen liên minh ở lệnh triệu tập phát hành 3 ngày sau. Bổn bộ vẫn không có trước người tới Bình An Tiên Tông. Các ngươi nếu không đến, chúng ta đây liền tự mình đến quý địa làm khách. Gâu, một tiếng uy vũ lại trung khí 10 phần thanh âm. Vang dội toàn bộ thiên địa. Thật can đảm, ai lại dám xông vào ta gen liên minh. Nguyên Anh gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành bạch mang thoát ra kiến trúc, mấy cái khí tức cường đại bộ hạ, đi theo cùng bay ra. Nguyên Anh thấy người tới, cả người đều sửng sốt một cái chớp mắt, kẻ xâm lấn, không phải là hắn trong dự tưởng Bình An Tiên Tông nhân, cũng không phải thần bí cường đại thiên đình tiên sứ, mà là một con phi thường xa lạ cầu, là... Kia đúng là một con bạch mao nhung nhung cự khuyển, nó khạc thật dài đầu lưỡi, đen nhánh đại con mắt còn sắc mị mị địa ở Nguyên Anh sau lưng mấy cái vóc người gợi cảm trên người. Cô gái dao động, thiên đình phá án, cẩu gia khuyên các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Gâu, nếu không, Cẩu gia liền đem các ngươi toàn bộ gen trụ sở liên minh cũng phá hủy. Bạch Mao cự khuyển toét miệng cười một tiếng nói, nhìn một cái Bạch Mao cự khuyển đang uy hiếp bọn họ. Nguyên Anh cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được sỉ nhục. Giận quá mà cười đạo, được a, bây giờ một con chó cũng có thể tuyên bố đem ta gen liên minh phá hủy. Thật coi ta gen liên minh mềm yếu có thể bắt nạt rồi không? Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chư vị, chúng ta tối nay ăn thịt chó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.